Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1886, Đạo Tâm Vết Rách. Góc truyện audio.com, phần đông tu sĩ trong mắt si mê trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hoảng sợ, rung động. Trước đây ai cũng không nghĩ tới, như vậy một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử thật không ngờ đáng sợ, phất tay giữa, liền chém giết mấy người vực sâu thạch bích trong Tô Tử Mặc, chẳng qua là híp dưới ánh mắt cũng không toát ra kinh ngạc. Cái này Cầm Tiên Mộng Giao tản mát ra khí tức minh hiền không kém gì ở đây Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Vô Phong Chân Tiên. Vị này cũng là chân tiên cường giả. Mộng Giao nhìn về phía tu sĩ khác trong ánh mắt toát ra cái chủng loại kia lạnh lùng, cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cùng Vô Phong Chân Tiên hai người cũng không bất đồng. Mọi người tại đây, ngoại trừ Nguyệt Hoa cùng Vô Phong hai người, còn lại tu sĩ lúc này nữ trong mắt chính là con sâu cái kiến, chính là thịt cá tính mạng như cỏ rác. Đã chết mấy người tu sĩ, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc như thường. Hạc hạc, Vô Phong Chân Tiên sừng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, cười lớn một tiếng. Tốt, giết được tốt, Mộng Giao tiên tử, há lại bọn ngươi có khả năng tùy tiện nghị luận. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đối với Vô Phong Chân Tiên nịnh nọt ton hót có chút khinh thường, nhếch miệng, nhàn nhạt mà hỏi. Như thế nào, Mộng Giao tiên tử cũng đúng thần ma chiêu hồn phiên cảm thấy hứng thú. Nếu là tiên tử cố ý tại hạ nguyện rời khỏi cái này thuần dương pháp bảo tranh đoạt. Vô Phong Chân Tiên lập tức trầm giọng nói ra. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh một tiếng. Biểu hiện ra nhìn, Vô Phong Chân Tiên cử động lần này tựa hồ là vì nịnh nọt Mộng Giao tiên tử tại đối với nàng lấy lòng. Nhưng trên thực tế, Vô Phong Chân Tiên nếu là rời khỏi, liền có nghĩa là Mộng Giao đem cùng Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đến tranh đoạt thần ma chiêu hồn phiên. Vô Phong Chân Tiên tâm cơ sâu đậm cử động lần này nhưng thật ra là tại lấy lui làm tiến, đều muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mộng Giao thần sắc lạnh nhạt, lắc đầu nói. Hai vị đạo huynh đã hiểu lầm, ta lần này đến đây tịnh không phải là vì thần ma chiêu hồn phiên. Nơi đây còn lại bảo vật ta một mực không muốn, chỉ cần một chương ngô đồng mộc chế tạo đàn cổ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, Mộng Giao tiên tử trong miệng nói cái này chương đàn cổ tự hồ đúng là hắn lúc trước gặp phải cái kia một chương, cũng có được linh trí, giết không ít người. Đàn cổ bên người vẫn cùng với một kiện cổ tiêu, chứng kiến Thanh Đồng Phương Đỉnh về sau, một cầm một tiêu chạy trối chết, chẳng biết đi đâu. Tô Tử Mặc lúc ấy cũng cảm giác cái này đàn cổ cổ tiêu rất không tầm thường, không nghĩ tới, vậy mà rước lấy một cái chân tiên cường giả. Vô Phong Chân Tiên cười nói, Mộng Giao tiên tử yêu thích âm luật, lấy cầm nhập đạo thiên hạ đều biết cái này chương đàn cổ tự nhiên không phải tiên tử không ai có thể hơn. Ta vừa rồi tại vực sâu nơi khác tìm một phen, cũng không chứng kiến đàn cổ tung tích. Mộng Giao tiên tử đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào phần đông tu sĩ thân thượng nói. Vì vậy, trong các ngươi, đó cầm cái này chương đàn cổ, hiện tại có thể giao ra đây rồi. Mộng Giao tiên tử thanh âm cực kỳ êm tai, nhưng cái này vừa mới nói xong, mọi người tại đây nhưng là trong lòng run lên, âm thầm kêu khổ. Người lần này đến đây, trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, thật vất vả đi đến nơi đây, lại bị chiêu hồn phiên vây giết, suýt nữa toàn bộ vẫn lạc. Góc truyện audio.com, người vừa mới chạy ra tìm đường sống, lại bị ba đại chân tiên vây khốn ở nơi này, thân bất do kỳ. 10 cái hô hấp về sau, nhưng là không có người đứng ra đây. Hai vị đạo huynh nói như thế nào? Mộng Giao hỏi, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên hơi hơi nhún vai tùy ý nói. Từng cái một điều tra qua ta còn thật không tin, nhiều như vậy bảo vật còn có thể hư không tiêu thất. Không tệ, Vô Phong ngữ khí rậm rạp nói. Nuốt riêng bảo vật người, giết không tha. Mộng Giao gật đầu nói. Liền theo hai vị đạo huynh nói. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần thức khẽ động, ở đây phần đông tu sĩ bên hông túi chữ vật tất cả đều bị hái xuống, đơn giản xóa sạch lên bên trên thần thức ấn ký. Rầm rầm, phần đông trong túi chữ vật đồ vật rơi là tả trên đất. Nguyên linh thạch đan dược pháp bảo, bí tịch linh quáng đủ loại đồ vật toàn bộ bị đổ ra. Phần đông tu sĩ sắc mặt khó coi, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên ba người tại mấy thứ này trong tìm tòi một lần, nhưng là không có phát hiện thần ma chiêu hồn phiên cùng đàn cổ. Vô Phong Chân Tiên ngược lại là ở trong đó, phát hiện mấy thứ cảm thấy hứng thú đồ vật tường tận xem xét một hồi, đang tại phần đông tu sĩ trước mặt trực tiếp để vào trong túi, làm của riêng. Hai cái thiên tiên thần sắc phẫn nộ, nắm song quyền, cắn chặt răng, không dám lên tiếng. Cái kia mấy thứ đồ, đúng là hắn đám sở hữu. Đây đã là trần trụi minh đoạt, rất tốt, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên mặt không biểu tình, nói, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi còn có thể giấu tới khi nào. Vừa nói, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đem một vị thiên tiên túm đến trước người, thần thức trực tiếp thăm dò vào vị này thiên tiên thức hải, điều tra một phen, không hề thu hoạch về sau, liền đem vị này thiên tiên ném qua một bên. Vô Phong Chân Tiên vỗ xuống còn dư lại hoàng kim nhĩ tộc cái này con kiến huy động trên đầu hai cây dài nhỏ màu vàng dâu, phía dưới đem vị này thiên tiên cuốn đi qua. Vô Phong Chân Tiên bắt chước làm theo, thần thức cũng đâm vào người này thức hải, không kiêng nể gì cả tìm tòi một phen. Không có thu hoạch về sau, Vô Phong Chân Tiên đem người này đưa đến Mộng Giao trước người, cười nói. Mời tiên tử điều tra. Mộng Giao thần thức tại người này trong thức hải dò xét một chút mới lui đi ra. Toàn bộ quá trình, cái này thiên tiên hoàn toàn vô pháp phản kháng, sắc mặt trắng bệch. Rất nhanh, liền đến phiên vị thứ ba thiên tiên. Người này là cái tuổi không lớn lắm thanh niên mặc áo đen, thân trên mơ hồ toát ra một tia sự sắc sảo, thần sắc có chút bướng bỉnh. Thanh niên mặc áo đen hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra. Mời ba vị thượng tiên hạ thủ lưu tình, ta nguyện lập hạ đạo thề tuyệt không có tư tàng thần ma chiêu hồn phiên cùng đàn cổ, như làm trái này thề. Nói lời vô dụng làm gì? Nguyệt Hoa kiếm tiên trực tiếp đem thanh niên mặc áo đen chảo đi qua, bóp chặt người sau yết hầu, cười nhạo nói. Ngươi đạo thề, trong mắt ta không đáng một đồng. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trên trán gân xanh hiện lên, ánh mắt phẫn nộ, không thể kìm được, đứt quãng nói. Ngươi, các ngươi thân là, tiên môn người trong, làm việc khục, như thế bá đạo ngang ngược cùng ma vực tu sĩ có gì khác biệt? Muốn chết, Nguyệt Hoa kiếm tiên phun ra hai chữ, bàn tay dùng sức trực tiếp bóp nát thanh niên mặc áo đen cổ họng, lực lượng khổng lồ bộc phát, đem người này nguyên thần cũng chấn động nát bấy. Thiên tiên vẫn, còn lại tu sĩ thấy như vậy một màn, đều là mặt xám như cho. Gocchuyenaudio.com, Nguyệt Hoa kiếm tiên nhìn chung quanh người, ánh mắt như kiếm, chậm rãi nói ra. Ta nói cho các ngươi biết, nếu thật là người trong ma vực đến đây, sớm đã đem các ngươi tất cả đều giết lại đến tìm tòi pháp bảo tung tích. Cái này là khác nhau, chúng ta lưu lại các ngươi một mạng, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ các ngươi tốt nhất an phận một thân. Vô Phong Chân Tiên nhìn xuống chúng nhân, nhếch miệng cười cười. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt, thần sắc lạnh như băng. Ngay cả là thiên tiên cường giả, cũng không có chút tôn nghiêm, bị Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người vô tình trà đạp. Ba vị này chân tiên cường giả trong đôi mắt trong lời nói để lộ ra cái chủng loại kia lạnh lùng, là bẩm sinh thâm căn cố đế. Thật giống như bọn hắn cử động lần này đã là đối với ở đây phần đông tu sĩ lớn lao ban ân. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, từng có loại khuất nhục này trải qua, đối với mọi người tại đây nguyên thần trên tổn thương còn là tiếp theo. Càng trọng yếu chính là, mỗi người tu sĩ đạo tâm thượng tất nhiên gặp lưu lại vết thương ảnh hưởng sau này tu hành. Nếu không phải có thể trừ khử loại này mặt trái ảnh hưởng, người sau này tu hành bên trong cực kỳ dễ dàng sinh ra tâm ma, đạo tâm trên vết rách sẽ càng ngày càng lớn, cho đến đạo tâm tan vỡ. Tô Tử Mặc cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Khách chương.